Chương 2914, Long Đằng Học Viện xảy ra chuyện, 1. Nàng đã từng là thật coi Ninh Hú là thành ca ca, xem như mới quen đã thân thân nhân. Tiểu Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Nhan lộ ra như thế tái nhợt hư nhược thần sắc, không khỏi khẽ giật mình, túc chủ chỉ là, hắn còn không có hỏi ra lời. Mộ Nhan thân thể đột nhiên lung lay, biến mất tại thiên quang khư bên trong. Đời thứ nhất túc chủ Tiểu Thiên nhìn xem đã rông tuyết vân mộng trạch, gấp dầm chân. Làm sao lại đi đây, còn có một cái chuyện quan trọng, ta còn không có nói với ngài đâu. Hắn một bên nghĩ linh tinh, một bên tay tại trên mặt bàn lốp bốp nhấn một cái. Rất nhanh, một đoạn hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Kia là Long Đằng Học Viện. Làm toàn bộ tu chân đại lục nổi danh nhất học viện, nơi này vốn nên là nhất bình tĩnh, thần thánh nhất địa phương. Nhưng mà, tại hình ảnh bên trong, nơi này cũng đã máu chảy thành sông. Vô số học sinh cùng đạo sư thi thể ngã trong vũng máu. To lớn kết giới, đem toàn bộ Long Đằng Học Viện bao phủ ở bên trong, cho phép vào không cho phép ra. Lít nha lít nhít người mặc định quốc hầu phủ quân phục tu sĩ, tập kết tại Long Đằng Học Viện chung quanh, thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Tiểu Thiên cau mày, tại bên trong Vân Ngộng Trạch lo lắng đi tới đi lui. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chủ nhân không tại, ta năng lượng không đủ, không có cách nào lần thứ hai đem đời thứ nhất túc chủ trực tiếp kéo vào thiên quang khư chúng. Đời thứ nhất túc chủ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi Long Đằng Học Viện á. Trong hiện thực, Mộ Nhan mở mắt ra, liền cảm giác thân thể của mình vô cùng nở dê suy y hê u, vừa mới tại thiên quang khư bên trong còn không có gì cảm giác. Nhưng lúc này trở lại nhục thân bên trong, nàng liền biết, mình tại Bắc Lục chịu tổn thương, còn lâu mới có được khỏi hẳn. Trong đan điền trống rỗng, kinh mạch như giống như lửa thiêu. Trọng yếu nhất chính là, đầu phảng phất muốn nổ tung, đau nàng cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Mộ Nhan biết, đó là bởi vì nàng cưỡng ép tiêu hao linh lực cùng nguyên thần, đến vẽ cự hình truyền tống trận. Thế nhưng là, nàng không có cách nào. Muốn từ Bắc Lục trốn tới không khó, muốn mang theo sư huynh đệ từ Bắc Lục trốn tới QNZ không khó. Khó khăn là, muốn đem nguyên ổ thôn thôn dân, Lâm Thiếu Mẫn một nhà, cùng Bất Tịnh Nguyên bên trong hoạt thi, đều từ Bắc Lục mang ra. Thế nhưng là, muốn nàng bỏ xuống những người này mặc kệ, trơ mắt nhìn xem bọn hắn mất mạng tại một nhạc cắt trong tay. Để những cái kia hoạt thi tiếp tục trở lại tối tăm không mặt trời Bất Tịnh Nguyên. Nàng cũng làm không được. Mị Y Ỉa đại nhân, Mị Y Ỉa đại nhân, ngươi đã tỉnh, mọi người mau tới a. Tiên nữ tỷ tỷ tỉnh, bên thai truyền đến tiếng ồn ào âm, để Mộ Nhan nhíu nhíu mày lại, nỗ lực mở mắt ra. Đập vào mắt là nguyên ổ thôn thôn dân cùng Lâm ra một nhà ánh mắt thân cận. Vân Nhược Hàn sáu người chính mê man tại bên người nàng. Mà Hắc Vũ cùng Hoạt Thi đều ngoan ngoãn trốn ở thất thải lưu vân thảm bên ngoài. Thỉnh thoảng có một con kinh khủng đầu từ trong Hắc Vũ chui ra ngoài, liếc nhìn nàng một cái, lại cấp tốc rụt về lại. Mộ Nhan đè lên đầu, ta ngủ bao lâu quân đại thần, ngài đã ngủ ba ngày. Lâm Thiếu Mẫn một bên cầm thấm ướt khăn cho nàng lau, một bên thận trọng nói, ngài cảm thấy thế nào, có hay không tốt một chút. Mộ Nhan gật gật đầu, đặt tay lên sư huynh đệ sáu người mạch đập, xác định bọn hắn chỉ là kiệt lực hôn mê, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lấy ra hồi dương đan, cho bọn hắn một người một hạt nuốt vào. Tại thân thể linh lực hao hết tình huống dưới, hồi dương đan có hiệu quả cực chậm. Nhưng Mộ Nhan lúc này trong đan điền một mảnh khô cạn, thức hải trống rỗng, đừng nói vô về chơi đùa thiên ma cầm chữa thương, coi như thần thức ra vào không gian đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Cho nên, để sư huynh đệ ăn vào hồi dương đan, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Chương này xong.